Chương 320, bí mật lớn động trời mật. Cả gì nạ gật gật đầu, nói rằng, còn đứng ở bến tàu đây. Sato Zeo Sủ Kẻ nói rằng, dốc, ta quân hạm liền để cho ngươi, ngươi dỡ xuống cu nở dê được, giữ lại cũng được, nói chung ta dùng nó để đổi một chiếc ta tân thuyền, rất có lời đi. Dốc liền vội vàng gật đầu, nói rằng, hết thảy đều dựa theo xạ tổ tiên sinh dặn dò. Tạo thuyền còn phải cần một khoảng thời gian này chúng ta làm gì thật đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn hai người hỏi. Cả gì nà nói rằng, đã như vậy, chúng ta không bằng lập tức đi tìm bảo tàng đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại hơi liếc nhìn cỡ lầu biểu thị không có ý kiến. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền gật đầu, nói rằng, tốt lắm, ngày hôm nay vãn trên ta sẽ đem thiết kế đồ hoàn thành. Ngày mai chúng ta liền xuất phát đi tìm bảo tàng. Hi hi hi, quá tốt rồi. 193 Cả Di Na nghe được bảo tàng hai chữ, liền hưng phấn không được. Vãn cơm qua đi, ba người đứng ở dọc trong viện, trường đàm lên. Các ngươi ra biển, có hay không có nguyện vọng gì hoặc là giấc mơ sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn hai người, hỏi. Cả Di Na cười cợt, nói rằng, là một người bảo tàng thợ săn, tự nhiên là phải tìm đến thiên hạ sở hữu bảo tàng. Ta tối vừa lòng bảo tàng có hai cái, một cái tự nhiên là toàn bộ thế giới đều đang tìm kiếm đại bí bảo hoàn tỷ hệ sở. Còn có một, cái chính là tỷ dọ dô nắm giữ chiếm cứ toàn thế giới nửa phần thứ 20 bờ lì đại kho tiền. Thật là một thần dữ của A Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ cảm thán đến. Người đây Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ nhìn ngó cơ lầu, hắn hy vọng có thể cùng những này các bạn bè giao tâm, bởi vì hắn đã không phải cái kia vừa bắt đầu chỉ muốn trở lại người. Hắn bắt đầu tiếp thu chính mình rơi xuống đến hải tặc thế giới, bắt đầu suy nghĩ chính mình làm sao ở thế giới này sinh hoạt, suy nghĩ chính mình nên ở thế giới này làm cái gì. Nếu đến nơi này liền muốn thật hưởng thụ tốt nơi này, dù sao đồng dạng là thế giới, nơi này và hổ cả thế giới cũng không có sự khác biệt địa phương. Bọn họ hiện tại đều là người sống sờ sờ tọa lạc ở trước mắt của chính mình. Chính mình không phải là không có ước mơ quá phí bọn họ tự do tự tại ở trên biển rộng đi sinh hoạt. Hắn QNZ muốn tìm được một đám không thua với phí đồng bọn. Hắn cũng muốn ở hải tặc trong thế giới sáng chế một phen thiên địa đến. Dù sao nơi này nhưng là đại hải tặc thời đại A có điều. Nhưng trong lòng của hắn vẫn cất giấu một cái mục tiêu cuối cùng. Vậy thì là Tsutsuki Uzashiki. Hắn nhất định QNZ tiềm tàng ở thế giới này một cái nào đó góc. Ấp ủ cái gì đáng sợ âm mưu. Trước hổ cả thế giới, chính mình sẽ không có bảo vệ cẩn thận, hiện tại đi đến hải tặc thế giới, hắn dẹt không cho phép Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại một lần nữa phá hoại nơi này, bởi vì hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã đến nơi này. Cơ có chút tâm tình trầm trọng, hắn tựa hồ không muốn thổ lộ tiếng lòng của chính mình, tựa hồ có khá là trầm trọng quá khứ. Không sao, đối mặt một cái ngày hôm nay mới nhận thức người xa lạ, muốn thổ lộ tiếng lòng của chính mình, thậm chí là chính mình tối đáy lòng bí mật. Này đều là bình thường, thế nhưng, nếu mọi người chúng ta muốn trở thành đồng bọn, ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn chờ đợi. Nói, Sato Zeo Sủ Kẹ ngồi xuống, trịnh trọng đối với hai người nói rằng, ta nghĩ nói cho các người, kỳ thực, ta cũng không phải tới tự người của thế giới này. Sato Zeo Sủ Kẹ vừa mở miệng, cả gì nạ không khỏi có chút cười, na nở dê nhìn Sato Zeo Sủ Kẹ nói rằng, được rồi, đừng đùa. Ngươi không cái gì cố sự muốn nói, cu nở dê không muốn ăn no y ba hoa nha. Sato dạy ổ sủ kẻ vẫn như cũ một bộ không chút biến sắc dáng vẻ, từ hắn vẻ mặt nghiêm túc đến xem, cả gì nạ giờ mới hiểu được, Sato dạy ổ sủ kẻ căn bản không có đùa giỡn, điều này làm cho na nở dê cảm giác được rất giật mình. Ngươi thật sự không phải đến từ thế giới này sao? Sato dạy ổ sủ kẻ gật gật đầu, nói rằng, ta đến từ một cái tràn đầy nị dạ thế giới. Bởi vì có một người hắn mang theo nào đó dạng thời không nhẫn cụ, để chúng ta xuyên qua rồi không gian, mà ta đang cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong, không cẩn thận rơi xuống tới đây. Ta trước nắm giữ tất cả sức mạnh đều bị phong ấn, hoặc là nói, bị thế giới này pháp tắc cho hạn chế, dẫn đến thực lực của ta mất giá rất nhiều. Nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dáng vẻ, hai người đều cảm thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không hề nói dối. Nguyên bản ta căn bản không muốn ở thế giới này từng có nhiều dừng lại, chỉ hy vọng mau chóng tìm tơ y người kia, hắn gọi xuất xù kỳ ủ giả xì kỳ. Tìm tơ y hắn sau khi trở lại thế giới cũ, nhưng là khi ta tới thế giới này, sinh hoạt sau một khoảng thời gian, ta đột nhiên phát hiện, ta đã yêu thế giới này, yêu mạo hiểm, yêu sinh hoạt ở nơi này, vì lẽ đó, ta hy vọng có thể tìm tơ y một đám tin cậy đồng bọn không, chúng ta cùng đi ra biển, cùng đi mạo hiểm. Đương nhiên nếu đi tới nơi này cái đại hải tặc thời đại, tự nhiên cũng muốn đi tìm một tìm cái kia có hải tặc trung cực bí bảo hoàn tỷ hệ sở dô y, nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem lớn như vậy một. Bí mật nói ra, thực tại để cho hai người chấn động hồi lâu, sau một lúc lâu, hai người mới tiếp nhận rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không phải đến từ thế giới này sự thực. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn hơi hơi biểu diễn một chu tờ, không thuộc về thế giới này năng lượng, cũng chính là các nỉ dạ sức mạnh căn nguyên, trả cờ dạ. Một đạo yếu ớt năng lượng màu xanh lam ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lòng bàn chân xuất hiện, sau đó hắn liền có thể trực tiếp dùng trả cờ dạ hấp thụ ở lòng bàn chân, dọc theo vách tường cây cối, thậm chí trên mặt nước đều có thể trực tiếp cất bước. Này một tay thực tại đem cả Di Nạ cùng cờ là hai người đều giật mình. Thật thần kỳ năng lượng A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, đáng tiếc, thế giới này pháp tắc hạn chế trong cơ thể ta trả cờ dạ năng lượng. Bằng không trả cờ dạ tác dụng không thể chỉ như vậy đây. Nghe đến đó, cỡ lầu rốt cục có chút đồng ý mở ra trái tim của chính mình phi, hắn có chút khó có thể mở miệng nói rằng, kỳ thực ta đến từ một cái viễn cổ chủng tộc, gọi là U Mì tộc. Trước ngươi QNZ đã từng hỏi ta, có phải là U Mì tộc tộc nhân, nhìn dáng dấp các ngươi U Mì tộc người, đều kẻ nắm giữ ác ma sức mạnh á xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng. Bốn không cỡ lầu gật gật đầu, nói rằng, thế giới này truyền lưu trái ác quỷ, kỳ thực chính là chúng ta U Mì tộc sinh hoạt địa phương kết quả. Cái gì biết được này một loại kinh thiên bí mật lớn, để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng cả gì nạ hai người đều thất kinh. Ở trên thế giới này, biết được việc này người, đều là cực số ít người. Cỡ lầu nói tiếp, kỳ thực, đối với U Mì tộc sự tình, ta biết cũng không phải rất nhiều, bởi vì ở ta trẻ con thời điểm, cha của ta liền mang theo ta rời đi nơi đó. Bởi vậy ta đối với U Mì tộc nhận thức có thể nói là hầu như là số 0. Mà ta ra biển mục đích, cũng là muốn tìm tơ y có quan hệ U Mì tộc manh mối, hy vọng có thể trở lại cố hương của ta đi xem. Cỡ lầu nói xong, Sato Zaosuke cùng cả Di Nạ đều mở to hai mắt nhìn hắn.